Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 86. Ta mỗi ngày đều tính toán kết hôn. Sáng sớm, Trang Văn Khiếu tỉnh phụ nhóm liền tới khóc, làm chúng ta đi đưa hắn đoạn đường đi. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, nhiều năm như vậy lạp, tình cảm ở đâu, mặc dù không cho chúng ta đi. Làm bọn nhỏ đưa hắn đi, Chu Thúc lấy ra mấy cái phong thư. Tiên sinh trước khi chết đã đem di chúc viết hảo, tiếng khóc một đốn. Đều mắt trông mong nhìn Chu Thúc trong tay phong thư, Chu Thúc nói. Hắn danh nghĩa sở hữu di sản, cấp chúc phủ 100 vạn, mặt khác các ngươi mấy cái chia đều, một người 12 vạn, cầm tiền đi thôi, về sau không cần lại đến, chỉ có 12 vạn. Liền mua cái bao đều không đủ, tống cổ ai đâu, chính là a, hắn danh nghĩa sao có thể chỉ có chút tiền ấy, dựa vào cái gì cấp chúc phủ a? Chê cười, chúc phủ đều đem hắn giết chết, hiện tại đều bị cảnh sát bắt đi, dựa vào cái gì còn phải cho hắn tiền, ngoặc kép, nhắc tới đến tiền, tất cả mọi người không khóc, hơn nữa ngày thường đối địch quan hệ, giờ phút này ở ích lợi trước mặt. Thế nhưng ôm thành một đoàn, không vì cái gì khác, liền vì đòi tiền, Trang Dung ăn mặc màu đen tây trang. Vẻ mặt lạnh nhạt đi qua đi, đây là hắn cấp, không đủ, có thể đi tìm hắn muốn, mấy cái tình phụ bị dọa sắc mặt biến đổi. Ngươi đừng sằng bậy, lúc này có thật nhiều truyền thông chú ý đâu, Trang Dung lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể thử xem, ta có dám hay không, Đường Hạ đổi hảo quần áo đổi theo. Dung Dung, bình tĩnh, giết người phạm pháp, Trang Dung không kiên nhẫn nói. Một phân tiền đều không cho, đều quyên, về sau ai dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đánh gãy chân ném văng ra, các nhân viên an ninh chạy nhanh đem bọn họ đều lôi đi. Tình phụ nhóm đều trợn tròn mắt, vốn dĩ tưởng thừa dịp truyền thông chú ý thời điểm làm ồn ào. Làm Trang Dung đa phần các nàng một ít tiền, không nghĩ tới như vậy một nháo. Một phần tiền đều không có, Đường Hạ lôi kéo Trang Dung. Đi thôi, vội chính sự chung quy. Hắn vẫn là không yên tâm Trang Dung này cầu tính tình. Lo lắng sẽ đem hắn cha bạn bè thân thích cùng truyền thông đều cấp tức chết. Bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hắn, hiện trường truyền thông nhìn đến Đường Hạ. Lặng lẽ nói nhỏ, Đường Hạ cũng tới, cùng nhà cái quả nhiên quan hệ phỉ thiện, Đường Hạ đều cứu không được. Chết như thế nào, hư, tiểu đạo tin tức, bị tư sinh tử mưu hại, đưa bệnh viện thời điểm đã không khí, hiện tại cái kia tư sinh tử đã bị cảnh sát mang đi. 16 tuổi, đã đủ hình phạt tuổi tác quá thảm, sinh nhiều như vậy làm gì? Nghe nói Trang Văn Khiếu cùng Trang Phu Nhân không phải một cái mộ địa, Trang Dung đủ. Tuyệt, Trang Dung không biểu tình đứng ở Trang Văn Khiếu quan tài bên cạnh. Đường Hạ tưởng lui về phía sau, Trang Dung lôi kéo hắn tay, lăng là làm hắn đứng chung một chỗ, phía sau là nhà cái chi nhánh, Trang Dung đường huynh đường đệ nhóm, tất cả đều biểu tình bi thiết, chỉ có Trang Dung cái này thân nhi tử cùng Đường Hạ cái này người ngoài. Vẻ mặt, hảo phiền, Đường Hạ thậm chí muốn mắng phố, tồn tại thời điểm không nhận người đãi thấy, đã chết còn cho người ta thêm phiền toái. Trang Dung quá khó khăn, truyền thông nhìn đến Đường Hạ chạm vị trí. Kích động chụp ảnh, theo lý thuyết có thể cùng Trang Dung chính sóng vai chiến. Chỉ có thể là hắn bạn lữ, mặc dù là thân huynh đệ, cũng muốn cùng đại ca tách ra điểm vị trí, phân ra chủ yếu và thứ yếu. Đường Hạ đứng ở nơi đó tính cái gì? Thực mau, bạn bè thân thích bắt đầu tới phúng viếng, biểu tình bi ai. Bọn họ nhìn đến Đường Hạ lúc sau cũng tò mò, Đường Hạ tính cái gì thân phận, Đường Hạ mặt vô biểu tình, Trang Dung đáp lễ thời điểm đều không khom lưng, chỉ là điểm cái đầu, hắn cũng đi theo điểm cái đầu, trước mắt tới xem, Trang Dung trừ bỏ không kiên nhẫn cùng không lễ phép, còn không có mặt khác công kích tính hành động không bao lâu. Vài trung niên người cùng nhau khóc lóc tiến vào, vừa vào cửa liền khóc, ca ca a. Thân ca ca, ngươi như thế nào như vậy tuổi trẻ liền đi rồi đâu? Nghe được tin tức ta cũng không dám tin tưởng. Ta thân ca ca Nga, Trang Dung phía sau người đều đi theo ô ô ô khóc. Phảng phất chức nghiệp bồi khóc đoàn, khóc đặc thương tâm, này mấy cái trung niên nhân là Trang Văn Khiếu đường đệ. Có quan hệ thậm chí xa hơn, tại đây một đại gia tộc trung, ấn bối phận mới kêu Trang Văn Khiếu một tiếng ca. Hiện tại đều cùng đã chết thân ca giống nhau, khóc xong lúc sau vài người xoa xoa nước mắt. Sau đó kéo Trang Dung tay, lấy một cái trưởng giả tư thái, lời nói thấm thía nói. Hai tử, nén bi thương, Trang Dung ghét bỏ bắt tay rút về tới. Lãnh đạm nói, các ngươi nén bi thương, Đường Hạ thiếu chút nữa nhạc ra tới. Kia mấy cái thúc thúc cũng bị nghẹn họng, đây là thân nhi tử lời nói. Mấy cái đại thúc dừng một chút, Hảo Thanh nói, đừng sợ, về sau còn có thúc thúc nhóm đâu, Trang Dung đạm mạc nói. Không cần quá lo lắng, làm không đi xuống công ty liền đóng cửa, có người dưỡng ta, Đường Hạ gật đầu, đối, chạy nhanh đóng cửa, đỡ phải nhìn đến bọn họ sốt ruột mấy cái đại thúc bị nghẹn sừng sốt, lăng là cùng Trang Dung nói chuyện với nhau không đi xuống. Có cái đại nói không lời nói tìm lời nói tới một câu. Những cái đó hai tử không có tới. Trang Dung cười nhạo một tiếng. Ngươi có tư sinh tử sao? Chờ ngươi, Đường Hạ tâm nói. Quả nhiên, hắn sẽ không như vậy an phận. Đường Hạ vội vàng chọc hắn một chút. Bớt tranh cãi, đừng ở chỗ này nháo lên. Truyền thông đều nhìn đâu Trang Dung đem. Ngươi đã chết có thể cho ngươi tư sinh tử túc trực bên. Linh cữu, nghẹn trở về, cho bọn hắn một cái chạy nhanh lăn ánh mắt mặt khác mấy cái đại thúc bất mãn chừng người kia. Lúc này để loại này đề tài làm cái gì? Bọn họ lại nhìn đến Đường Hạ chạm vị trí, nghi hoặc hỏi Trang Dung. Vị này chính là, Trang Dung lạnh mặt, còn không rõ ràng sao? Mấy cái đại thúc không hỏi lại, sau khi ra ngoài bọn họ tiến đến cùng nhau thương lượng. Đường Hạ chạm nơi đỏ ý tứ là muốn công khai sao? Hắn thật sự tìm cái nam, đây là tính toán quá cả đời. Hắn ba tồn tại cũng không tất quản được hắn. Hắn nguyện ý tìm cái nam liền tìm cái nam đi. Dù sao về sau không hài tử, ở chúng ta tiểu bối nhi chọn một cái quá kế cho hắn. Đến lúc đó, truyền thông bên này, chụp đến Trang Dung ảnh chụp tất cả đều là mặt lạnh mắt lạnh. Nhìn không ra thương tâm, cùng phía sau bồi khóc đoàn những người đó biểu tình đối lập. Đặc biệt rõ ràng, truyền thông cũng tưởng chụp hai chương Trang Dung thương tâm phát ra đi. Chính là mặc kệ cái gì bằng hữu tới phúng viếng, nhiều ít thân thích tới khóc tang, Trang Dung trước sau đều là cái này biểu tình. Truyền thông chỉ có thể như vậy đã phát, võng hữu đều vui vẻ. Đến lượt ta ta cũng thương tâm không đứng dậy. Từ nhỏ cùng không cha giống nhau, này còn không bằng không cha đâu. Không cha ít nhất không trông cậy vào. Thân mụ bị tình phụ hại chết, thân cha còn mỗi ngày cùng các loại tình phụ ở bên nhau. Sinh một ít tư sinh tử đoạt hắn gia sản. Đau lòng Trang Dung cộng một đau lòng Trang Dung cộng hai. Trang Văn Khiếu đã chết, võng hữu lại đem đau lòng Trang Dung đánh vào trên màn hình. Hot search vị trí so, nổi danh xí nghiệp gia Trang Văn Khiếu qua đời còn dựa thượng. Cũng là châm chọc, sau đó đại gia ở một chương ảnh chụp chung phát hiện. Trang Dung bên người thế nhưng đứng Đường Hạ, võng hữu liền không bình tĩnh. Vì cái gì Đường Hạ ở nơi đó? Đây là Trang Dung thê tử hẳn là chạm vị trí đi. Đại gia tình cảm mãnh liệt mênh mông mà bái một bái. Phát hiện phía trước Trang Dung cùng Đường Hạ liền có rất nhiều hỗ động. Trang Dung đã từng nói Đường Hạ không phải người ngoài, còn nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp, hiện tại lại làm Đường Hạ đứng ở chính mình bên người. Này còn không phải là công khai cho thấy hắn cùng Đường Hạ ở bên nhau sao? Thủ nhiều như vậy bạn bè thân thích cùng truyền thông liền dám như vậy công khai. Này không phải ngoạn nhi à, đây là nghiêm túc. Có thể ở thân cha linh trước xuất quỹ, Trang Văn Khiếu tồn tại thời điểm có phải hay không cũng biết. Võng hữu kích động tác Đường Hạ, các ngươi hai cái có phải hay không ở bên nhau. Ngươi xuất quỹ, không nghĩ tới ngươi là cái đồng tính luyên ái. Ghê tởm, đồng tính luyên ái đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Không thích có thể không xem, đừng mắng chửi người, đại phu sinh hoạt cá nhân các ngươi cũng muốn quản, có thể cứu mạng là được, quản được sao, còn không có cấp phía chính phủ tin tức, Đường Hạ Uy Bùa Thượng đã đánh nhau rồi, hắn không lên mạng, căn bản không xem, liền nhìn đến cảm xúc tích phân cùng ăn dược giống nhau. Điên cuồng phát ra, Đường Hạ thật cao hứng, đi mộ địa trên đường. Trang Dung kia mấy cái thúc thúc nhìn ra cùng Trang Dung mẫu thân mộ địa đi không đồng nhất cái địa. Phương, tức giận cấp Trang Dung gọi điện thoại, cùng mẫu thân ngươi không táng cùng nhau. Trang Dung hỏi lại, vì cái gì muốn táng cùng nhau? Mấy cái đại thúc tức giận nói, không hợp quy củ à. Trang Dung không kiên nhẫn, nhà của ta sự, ta nói chính là quy củ, ta biết ngươi đối với ngươi ba ba có ý kiến. Khả nhân đã chết, phu thê bất đồng huyệt, không phù hợp truyền thống quy củ. Chúng ta nhà cái là cái đại gia tộc, bao nhiêu người nhìn đâu. Ngươi làm như vậy chúng ta không đồng ý, trong nhà gia gia nhóm cũng đều không đồng ý. Ngươi chạy nhanh đem ngươi ba đưa đến mẹ ngươi nơi đó. Đến hợp táng, Trang Dung phiền, dừng xe, Đường Hạ khó hiểu xem hắn, nghe lão nhân nói, đưa linh xe, nửa đường dừng xe không tốt, liền thấy Trang Dung đem điện thoại một phách, đem bọn họ đều ném xuống, Đường Hạ nhíu mày, không thể nhịn sao, Trang Dung mặt lạnh lùng, xa tám bối thúc thúc, tự cao tự đại áp ai đâu, Đường Hạ gật đầu, vậy ném xuống đi, làm cho bọn họ đi tới trở về. Mệt chết bọn họ, Trang Dung vốn dĩ thực tức giận, bị Đường Hạ một hống, ánh mắt ấm áp, Đường Hạ bắt lấy hắn tay, đừng khổ sở, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, về sau ta chính là người nhà của ngươi, bọn họ nói cái gì đều đừng để ở trong lòng, đừng nóng giận, Trang Dung hít sâu một hơi, đem Đường Hạ ôm chặt, lạnh một buổi sáng mặt, rốt cuộc có ấm áp, đến mộ địa thời điểm. Truyền thông cùng mặt khác bạn bè thân thích liền phát hiện. Nhà cái chi nhánh mấy cái thúc thúc, cũng chưa trình diện, Trang Dung cũng không cần cái gì nghi thức. Lãnh đạm nói, chạy nhanh chôn đi, dựa theo lệ thường. Cuối cùng Trang Dung đến cho hắn ba khái ba cái đầu. Đại gia đang chờ cuối cùng một bước, liền phát hiện Trang Dung kéo Đường Hạ chớp chớp mắt. Có hắn chuyện gì, Trang Dung? Cho hắn tam khom lưng đi, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Này không chỉ có là công khai, đây là tưởng đem hắn tra khí sống đi. Nhìn Trang Dung bướng bỉnh ánh mắt, Đường Hạ nhún vai, thoải mái hào phóng cùng Trang Dung cùng nhau tam khom lưng. Kết hôn thời điểm liền không tới, trước tiên bái nhất bái, về sau Trang Dung chính là hắn. Truyền thông, thân thích, Trần Ai Lạc định. Trang Văn Khiếu cả đời này viên mãn không cần phải nói. Tóm lại vẽ một cái dấu chấm câu. Về sau liền không người này. Ánh mắt mọi người đều nhắm ngay Trang Dung. Liền truyền thông đều nhịn không được vây đi lên hỏi. Các ngươi là công khai sao? Trang Dung lôi kéo Đường Hạ tay. Còn không rõ ràng sao? Hiện tại Trang Dung, trầm ổn, giỏi giang, còn có chút người trẻ tuổi đặc có nhuệ khí. Đã từng nhà cái đại thiếu gia, chỉ là cái công ty game lão bản, người khác còn kêu hắn đại thiếu gia. Hiện tại cái này thương nghiệp giới kỳ tài, tiếp nhận nhà cái lúc sau, ánh mắt không thua thương trường lão nhân, thậm chí so với kia những người này càng có quyết đoán. Người khác đều kêu hắn Trang Tổng, truyền thông phóng viên đã cảm nhận được áp lực, càng không dám loạn viết các ngươi tính toán kết hôn sao. Trang Dung nghiêm túc nói, ta mỗi ngày đều ở tính toán, Đường Hạ đỡ chán. Tính toán ngươi muội, Trang Dung ngay sau đó nói, về sau ai dám khi dễ hắn, ta không tiếc táng ra bại sản, truyền thông, ngoặc kép, không, không dám, trên mạng rất nhiều người cùng điên rồi giống nhau, so với chính mình ra sự đều kích động, nói cái gì đều có, Đường Hạ căn bản là không thèm để ý. Nên làm gì, chính mình nhật tử, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, có chút người chính là trang bức phạm, không có việc gì liền ở trên mạng bức bức lải nhải. Ai bức bức gì liền bức bức gì, liền cùng hắn sẽ nghe giống nhau, mặc kệ kia bộ phận võng hữu nói như thế nào. Lăng là không có người phản ứng bọn họ, phảng phất giống cái nhảy nhót vai hề qua lại nhảy nhót. nhảy nhót đủ rồi lúc sau bọn họ cũng cảm thấy chính mình giống cái ngốc bức, hai người bọn họ công khai lại như thế nào đâu. Không mua trang dung công ty sản phẩm, không chơi trang dung khai phá trò chơi, vẫn là có bệnh không tìm đường hạ chi. Hai người bọn họ đều có sự nghiệp, đều có thể chạm đến ổn, nguyện ý ở bên nhau, ai có thể quản được. Liền ở xuất quỹ, phong ba mau quá khứ thời điểm. Đường Hạ đã phát một cái Weibo, cảm tạ lãnh đạo đối ta bệnh viện tín nhiệm, đưa tới một cái giải thưởng lớn bài. Tiểu bệnh viện mở cửa 16 thiên, cứu giúp bệnh tình nguy kịch người bệnh 32 lệ. Cứu trị trọng chứng cùng nghi nan tạp chứng gần 5.700 lệ. Không rời đi người bệnh tín nhiệm, còn có nhân viên y tế vất vả. Mỗi người một cái bao lì xì, giữa chưa thêm cơm. Vất vả lạp tương đương phía dưới còn có 4 bức ảnh. Một cái là huy chương thượng viết cứu tử phù thương mẫu mực đơn vị, nhìn đến này chương hình ảnh. Thời điểm, võng hữu nghĩ thầm chính là, này huy chương hàm kim lượng quá cao. Đường Hạ bệnh viện tại như vậy đoàn thời gian cứu như vậy nhiều người. Này huy chương Đường Hạ đảm đương nổi, đệ nhị chương là trang dung cấp công nhân bao lì xì. Một người 1 vạn đồng tiền. Tiền mạt, cạc cạc tân một chồng, võng hữu tưởng chính là, thảo, thực sự có tiền, hảo muốn đi làm công. Đệ tam chương là công nhân nhà ăn, có ngoại quốc gương mặt đầu bếp hiện làm bữa tiệc lớn. Mấy cái lão chuyên gia đều cười ra vẻ mặt nếp gấp, võng hữu. Xác định là bệnh viện nhà ăn. Cuối cùng một chương, là Đường Hạ chụp trang dung nghiêng người, thân cao chân dài, nhan giá trị bạo biểu. Càng làm giận chính là hắn còn có tiền, cự có tiền, càng làm giận chính là, hắn vẫn là cái tiềm lực cổ, cự có thể kiếm tiền, càng làm giận chính là, hắn ái Đường Hạ, ai dám khi dễ Đường Hạ hắn táng ra bại sản cũng muốn trả thù. Này, võng hữu trầm mặc đã lâu, rốt cuộc bạo phát, Đường Hạ ngươi cái cẩu, không chỉ có tú thành tích, còn mẹ nó tú bạn trai. Tôi, ngoặc kép, hết chương.